Tức là chúng ta cứ làm vậy đó. Là vì sao vậy? Cái bây giờ ví dụ bây giờ mặn quá rồi, cái kiếm nước gót vô à, lấy nước gót vô, gót vô cái đá rồi, cái thôi bây giờ uống à, không cần gót nữa, cái uống cái nó cạn cái mặn nữa, cái kiếm nước gót vô đó. Chúng ta vậy đó. Tại sao vậy? Khi chúng ta là tu vì chúng ta bị khổ, chúng ta sợ khổ, chúng ta tu thôi, chứ không phải vì giác ngộ. Rất nhiều người tu không phải vì giác ngộ. Cho nên có cô ở tại Mỹ mà cô nói là khi mà cô làm ăn sa sút, cô khổ đau, cô phát nguyện ăn chay tháng. Tới chừng qua được khổ đau rồi ăn hoài ăn không nổi. Ăn 2 năm rồi không hết tháng. Rồi cô nói bây giờ thì con sợ tội quá, con cứ nguyện vậy đó. Mà bây giờ cuối cùng rồi tai qua nạn khỏi rồi mà không ăn. Và không ăn được, mà không ăn được thì sợ, sợ cái quả báo rồi gặp khổ trở lại. Mà ăn thì ăn không nổi. Tôi nói ăn không nổi ngày xưa xong nguyện cho cố Tại vì mình muốn được việc cho mình, cho nên mình nguyện cho cố, chứ không phải là xuất phát từ giác ngộ. Cho nên cô nói bây giờ thầy chỉ có cách nào để con trả xong nợ. Tôi nói cách nào giờ trả góp thôi chứ làm gì vậy. Ăn không được tháng thì tháng ăn mấy ngày đó thì ghi vô, ghi đủ 30 ngày nguyện cái Phật đây nè, con ăn tháng rồi nè, mấy năm mà được tháng đó đó. Thì giờ làm chị học trò đó ta cho bây giờ làm sao để gỡ mặt cảm tội lỗi với những người làm như thế. Nhưng mà tôi nói rằng cô đã làm như vậy thì mai này á, cái thành tâm là cái nguyện ước của cô coi chừng đó. Chính cái cổ cô dễ ngươi và cô nói chung là yếu đuối trong cái chuyện mà gọi là thực hiện tâm nguyện này, thì cô cũng sẽ yếu đuối trong nhiều chuyện khác. Đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên các vị biết rằng tất cả những cái thiện tâm của chúng ta nó phải được gieo trồng bằng những cái chánh kiến. Và khi mà chúng ta gieo trồng bằng căn lành như vậy vào trong tâm thức là chúng ta đang nuôi trồng cho mình hạt giống lành. Dù cách nào gặp đời gian khổ cách mấy, chúng ta cũng không có thể đi ngược lại. Đó là những cái mà đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng đọc truyện Kiều, chúng ta thấy tại sao khi gặp hoàn cảnh khổ đau Kiều lại chọn con đường bán mình. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng không có hạt giống về con đường đó thì người ta cũng không chọn con đường đó. Cho nên tôi mới nói câu là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó. Thì thật ra mà nói, tôi cũng đã từng nói cái này, phải đổi cái chữ lấy nghiệp bằng cái từ là đã mang ác nghiệp thì nó phản ánh phù hợp hơn với học thuyết của Phật giáo. Thì cái này tôi nói nhiều rồi tôi không cần lặp lại. Vậy là chúng ta tranh ăn những thức ăn có độc, những thức ăn nguy hiểm, còn thức ăn có lợi cho bản thân dường như ngán và chán và thậm chí không thích ăn. Vậy thì chúng ta thấy rằng suy nghĩ đến cái thức ăn của tâm chúng ta cũng thế. Nếu chúng ta nuôi tâm bằng một thức ăn không tốt hoặc là thức ăn có độc thì chúng ta cũng mạng vong, cũng ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng mà thường cái thức ăn mà không tốt cho tâm á, thì lại rất nhiều người thích hưởng thụ, thích nuôi nó bằng cái cách vô tình hay là cố ý. Có những người do vô tình không kiểm soát được, nhưng mà có những người do cố ý tìm tòi. Như những cái gọi là những cái ý niệm về dục, về sân, về thù hận, tất cả mọi thứ dường như là những cái thức ăn này không có tốt cho tâm, nhưng mà chúng ta lại thích nuôi trồng nó, thích quân tập nó. Còn những cái thức ăn có tốt cho tâm như từ bi, hỷ xả, tha thứ, bao dung, dường như thức ăn đó rất tốt, nhưng mà chúng ta không quan tâm đến nó, chúng ta không để ý đến nó. Vì vậy cho nên là chúng ta nuôi một cách vô tình hay cố ý cho tâm những hạt giống bất thiện. Và chính những hạt giống bất thiện đó nó sẽ chi phối lại cái hành vi trong từng ngày của chúng ta. Mà chúng ta đồng hóa giữa suy nghĩ và hành vi của mình, cho nên là chúng ta không biết mình thiện ác ra sao. Và chúng ta không nhận ra được mình là thay đổi cử chỉ hành vi bất thiện đến mức độ nào, chúng ta không kiểm soát được. Chúng ta vô tình như vậy, cái sự mà thay đổi nó ảnh hưởng giống như chúng ta đi trong sương vậy đó. Sương nó thấm thấm lần lần. Và tất cả những quân tập, những cái hạt giống, những suy nghĩ của chúng ta về mặt bất thiện nó đã vô tình lọt phải do bạn bè, do các cái thông tin truyền thông, hay là do chúng ta có những suy nghĩ buồn vui giận ghét gì đó, nó tự nó làm thầm lặng để mà nó đi vào xương máu và nó thay đổi cái tính cách của con người của mình rất là rõ nét như vậy. Nhưng mà chúng ta không có nhận ra, một thời gian dài đôi khi chúng ta mới hiểu ra. Cái sự thay đổi những tính cách hành vi của chúng ta nó thay đổi giống như tóc các vị mà được mọc thêm dài vậy đó, hoặc là móng tay các vị nó được thêm dài vậy đó. Các vị có thấy bao giờ tóc các vị ra dài mà các vị thấy không? Các vị có thấy không? Các vị không thấy, nhưng mà dài hôm các vị nhận ra được rằng là tóc mình đã dài hơn dài bữa trước, đúng không? Ví dụ bây giờ tôi mới cạo, tôi nhìn hoài tôi thấy đâu thấy tóc tôi ra đâu. Nhưng mà dài hôm tôi mình gờ lên cái đầu mình thấy rằng à, hình như nó đã dài hơn hôm mới cạo, đúng không? Nhưng mà khi lúc nó ra mình đâu thấy. Cũng vậy, mình cứ thấy rằng cả tuần hay là dài ba ngày mình sẽ cắt móng tay một lần, nhưng mà khi lúc móng tay các vị ra, các vị có thấy không? Không, nhưng mà dài ba ngày ra thì các vị sẽ thấy được rằng nó dài hơn. Như vậy con người chúng ta thay đổi tâm tính theo một cái thói sai, hay là cái thói mà gọi là có những cái thói bất thiện á, chúng ta không có nhận ra liền được. Có thể do một người nào lâu gặp lại chúng ta tiếp xúc, người ta nhận ra. Hoặc là có thể do một khoảng thời gian dài tự nhiên mình bị lỗi lầm, mình bị mắc phải những cái cố tật tự nhiên. Ngày xưa kia không có, bây giờ mình có, mình đã nhận ra là à, lúc đó mình sai. Nhưng mà trong quá trình nó để tiêm nhiễm để mình sai, mình không nhận ra về điều đó. Nó rất là tế nhị như vậy. Chính nó tế nhị cho nên là cái sai từng bước mà con người mình không nhận ra. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái thức ăn của thân tâm nó rất là quan trọng, mà đặc biệt nhất là thức ăn của tâm. Nếu chúng ta nuôi dưỡng cái tâm bằng những thức ăn gọi là bất thiện, thì chúng ta sẽ thấy rằng con người chúng ta trở nên ác, hay là trở nên những hành vi gọi là không bình thường hồi nào chúng ta không hay, và nó trở thành những nghiệp cảm trong cuộc đời của chúng ta. Ví dụ bây giờ các vị thấy rằng những cái ý tưởng mà gieo trồng vào trong hạt giống con người, thay vì chúng ta dạy con chúng ta hiền ngoan tốt đẹp tất cả mọi thứ và dạy những hành vi đó, hay là từ bi tha thứ bao dung, nhưng mà chúng ta thấy những cái đó dường như nó nằm trong những trang kinh, nó được cất giấu. Còn những cái lộ liễu bên ngoài để mà gọi là đập vào mắt con người hay là hấp dẫn con người, dường như nó không phải những điều đó, mà đa phần nó đập vào mắt con người là những bạo lực, tham tàn, ích kỷ, tham lam, tật đố, sân si không à. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng những cái bộ phim hay là những cái câu nói mà có thể làm hư con người mà chúng ta cảm thấy bình thường. Tôi từng nói với các vị, có những câu nói trong các bộ phim, nhất là các bộ phim kiếm hiệp, nó hay nói cái câu là sống không vì mình là trời tru đất diệt. Cái câu này chúng ta nghe chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà các vị thấy rằng khi câu này trở thành là kim chỉ nam sống của giới trẻ, thì lúc đó các vị mới thấy rằng cái đó đáng sợ đó. Những thói sống ích kỷ, hẹp hòi, những thói sống vì mình, không quan tâm đến niềm đau nỗi khổ của người khác, đây là bắt đầu lúc đó các vị mới đặt đầu thấy sợ. Từ ban đầu cái câu này gieo vào trong lòng như một cái câu để quen đọc chơi vậy thôi, nhưng mà những cái đó nó được ung đúc từng ngày, và cái giới trẻ nó không có cái chỗ khác để so sánh, nó dựa vào cái cách dạy này để nó tập quán quen cho đời sống của nó. Như vậy từ trong phim nó đã dạy rồi, một cái con người đó là kiếm hiệp, là người hùng gì đó, đáng ngưỡng mộ tất cả mọi thứ. Như vậy chúng ta cũng có thể trở thành những con người đó và lấy cái này làm tiêu chuẩn sống. Vậy là sống không vì mình trời tru đất diệt, bắt đầu sống ích kỷ. Một con người dạy cho sống bao dung, tha thứ, nhịn nhường, bố thí, chia sẻ, dạy cả đời, chưa chắc gì nó sống tốt được như vậy. Nhưng mà để kêu nó sống ích kỷ rất là nhanh. Để sống ích kỷ hẹp hòi khỏi cần dạy. Tự thân của tất cả mọi người đều sống ích kỷ hẹp hòi. Các vị nên nhớ, bản chất của con người vốn sống ích kỷ hẹp hòi. Con người muốn rộng lượng, chúng ta phải được giáo dục, phải được tiếp nhận một cái tư tưởng mới, phải phát khởi cái tâm lành, phải chiến đấu vì những thói hư tật xấu, dữ lắm chúng ta mới có thể sống tốt đẹp được, sống vì người khác. Còn cơ bản như sống vì mình khỏi cần dạy, bản thân thằng khùng nào nó cũng sống cho nó hết á. Và bản thân chúng ta là người bình thường, chúng ta còn có những thói sống ích kỷ bằng nhiều thủ đoạn nữa. Vì vậy chúng ta đã nuôi trồng trong tâm bằng những cái hạt giống đó mà chúng ta không hay, chúng ta nghĩ à, cái nguyên tắc sống là như vậy phù hợp, và chúng ta gieo vào trong đầu mình để trở nên con người sống rất là ích kỷ, hẹp hòi và ác. Vậy thì khi chúng ta sống như vậy là chúng ta đã nuôi trong tâm mình một cái thức ăn xấu. Mà khi chúng ta nuôi trồng bằng thức ăn đó thì thật ra mà nói, chúng ta không có cảm xúc với cái nỗi khổ niềm đau của những người xung quanh nữa. Tự nhiên con người chúng ta thấy bất cần, Không có cảm xúc là người khác khổ đau hay là nghèo thiếu thế nào là quan trọng. Vì vậy những thức ăn mà gọi là không tốt nó đã gieo vào tâm thì nó lại làm cho con người chúng ta lại thay đổi. Ví dụ ngày xưa chúng ta coi cái bộ phim mà gì đó Tây Thi, chúng ta thấy là khi mà Việt Câu Tiễn bị Ngô Phù Sai là đánh thua trận, trở thành cái tù binh bị bắt về. Trong cái quá trình mà khi mà Ngô Phù Sai bắt về đó thì Ngô Phù Sai làm nhiều cách để hạ nhục Việt Câu Tiễn. Nhưng Việt Câu Tiễn bằng cái ý chí là nuôi chí để phục thù, cho nên chấp nhận những cái mà gọi là thử thách đáng, gọi là đáng gờm nhớm, như chẳng hạn như nếm phân được chẳng hạn. Thì Ngô Phù Sai tin rằng là cái kẻ nếm phân của mình là kẻ đã nhục chí, cho nên không cần để ý tới. Nhưng mà Câu Tiễn lại nuôi những cái nguyện vọng rất là lớn bằng cách phục thù hàng ngày, là nằm gai nếm mật. Nằm thì nằm trên cái gai gốc để mà đau, và mỗi lần đau như vậy nhắc là mất nước như vậy, cảm thấy nhục chưa, cần phải nuôi chí phục thù thế thế. Rồi có những lúc cần hàng ngày phải nếm mật đắng vào. Lúc nếm mật đắng vào cũng là động viên ý chí mình là cảm thấy nhục chưa, và nuôi chí để phục thù, làm sao phải đánh bại được Ngô Phù Sai. Vậy thì các vị thấy, một con người hàng ngày mà nuôi cái đó, quân tập vào cái đó, thì bằng mọi cách những ý niệm này nó phải đạt cho được. Tâm thức của con người nó ghê gớm như vậy. Khi mà nó đã được nuôi dưỡng những ý chí, những nguyện vọng rồi, thì các vị sẽ thấy rằng bằng mọi cách nó sẽ tái hiện lại từng bước để nó biến thành sự thật. Như vậy một con người nuôi một ý chí lương thiện, một cái nguyện vọng lớn, họ sẽ làm nên những ý chí lớn để có lợi ích cho cuộc đời. Nhưng mà họ nuôi một ý chí xấu thì họ cũng tìm mọi cách để họ có thể là để thực hiện lại cái mưu đồ xấu đó. Các vị nên nhớ những điều này là điều mà rất là rõ ràng trong cái đời sống quân tập của chúng ta. Ví dụ một nhà khoa học như Edison gì chẳng hạn, các vị thấy rằng hàng ngày ông đã gieo vào khát vọng của ông là làm một cái điều gì đó, ví dụ bóng đèn thôi. Ông tìm ra một cái dây tóc bóng đèn để có thể cháy lên được hàng ngàn giờ. Thì các vị biết rằng ông nuôi chí như vậy và tìm mọi cách như vậy và gieo vào tâm thức của mình những khát khao như vậy, thậm chí cả quên ăn và quên ngủ nữa, để cuối cùng có thể là tìm ra được một cái chất liệu có thể là trở thành cái dây tóc bóng đèn để được kéo dài so với buổi ban đầu. Ban đầu ông dùng mọi cách hết á, lông tóc gì, sơ dừa, giấy gì, tất cả mọi thứ, ông làm hết mọi thứ để có thể thử nghiệm về điều đó. Nhưng mà cuối cùng không có nào có thể là cháy được lâu dài. Và cuối cùng ông đã tìm ra được những cái gọi là những chất liệu để có thể giúp cho cái dây tóc bóng đèn cháy dài hơn. Mà ông cả quân vào trong đầu ông những ước mơ, những khát vọng, dồn nén để nuôi cho tâm những ý chí như vậy. Vậy thì các vị thấy rằng khi nuôi tâm hồn bằng những thức ăn mà gọi là tốt thì nó sẽ làm cho con người mình để trưởng thành cái ý tốt. Nhưng mà khi nuôi vào những ý xấu, nó lại trưởng thành theo hướng xấu. Cái hướng đó gọi là hướng bất thiện hay là hướng ác. Ví dụ bây giờ gia đình của một cái vị này, mẹ chồng không yêu thích nàng dâu và tạo ra mọi cách để mà có thể là vợ chồng này chia tay. Và trong cái quá trình chia tay đó, thì cái gia đình bên chồng này nè, hoặc là cả bản thân chồng lại nói mọi điều với một đứa con khoảng, tôi nhớ chứ không lầm là khoảng 12-13 tuổi. Tức là nói những điều xấu về người mẹ đó không? Nói những điều mà gọi là đáng sợ, đáng ghê, đáng trách, đáng chán, đáng nhòm. Cho dù có những điều không có mà gia đình bên này cứ đặt ra như vậy. Thì các vị biết nó là một đứa trẻ, cứ gieo vào trong tâm thức của nó những cái hạt giống, tức là thức ăn cho tâm nó những hạt giống như vậy. Đến một ngày thật sự các vị á, nó thù ghét mẹ nó đến độ là không bao giờ nó muốn nhắc đến tên của người mẹ nó. Cho dù một người mẹ trước kia là nó rất là yêu thương, rất là quý trọng, nhưng mà kể từ khi á, cái gia đình bên nội quyết lòng muốn bắt đứa con này về sở hữu của mình, không muốn nó cho nó theo người mẹ, thì tìm mọi cách để gieo vào trong tâm của mình, đó là cái cách cho cháu mình ăn những cái thức ăn gọi là không tốt. Vì vậy nó có cái ác cảm rất là lớn với mẹ. Thay vì từ ban đầu là một người rất thương, bây giờ trở nên thù ghét, không muốn gặp mẹ, không muốn nghe nhắc tên. Và những lần điện thoại lớn như vậy là không nghe điện thoại. Người mẹ rất là đau khổ mà không có cách để tiếp cận với con. Và vì vậy họ đã đến trao đổi với tôi về điều đó. Họ kể về cái quá trình của cuộc sống và tại sao con của họ như vậy, và họ mất đứa con trong tầm tay. Vì vậy trong quá trình chia sẻ tôi đã hiểu được rất nhiều những cái cách mà gọi là người ta đã ung đúc vào đầu những cái đứa con hay là những đứa cháu như vậy, để người ta muốn giữ cái đứa con đứa cháu theo cái khuynh hướng của người ta. Giống như là một người mẹ nuôi con rồi có những công việc riêng của mình, giao con mình cho những cái người em, thì những người con này nó kêu là cái người mà em của mẹ mình là kêu bằng dì, đúng không? Em gái thì kêu bằng dì. Vậy thì khi mà dì nuôi như vậy thì tự tình cảm của người dì cũng thương mến những đứa này, nhưng mà có cái ý là vì muốn giữ những cái đứa này. Cho nên là khi mà trong cái quá trình mà gần gũi những đứa con này nè, người dì nói rất là nhiều điều về cái xấu của người mẹ đó, nói những cái xấu không. Và vì vậy cho nên là những đứa con này nó bất mãn với người mẹ đó, và nó nghĩ những cái gì mà cái người mẹ đó nó không có trách nhiệm với nó, mà tất cả mọi thứ học hành, mọi thứ gì đó cũng do người dì nó lo. Nhưng mà nó không biết rằng là người mẹ nó vì một hoàn cảnh bất đắc dĩ cho nên thầm lặng gửi tiền cho dì nó nuôi tất cả cho con. Nhưng mà nó không có hiểu, cuối cùng trở thành những người căm ghét, thù oán và đi ra để đổ oán cho mẹ mình. Mất đứa con trong tầm tay mà không giải bài được. Bây giờ trong cái lòng của nó đã in trí về một người mẹ như vậy, người mẹ có nói cách nào đi chăng nữa, nó nói mẹ nó cố gắng bào chữa thôi. Vì sợ mất nó cho nên là cố gắng diễn dịch ra như vậy thôi. Không bao giờ nó tin rằng là người mẹ nó có một chút nào tốt. Trong khi người mẹ rất là ức nhưng mà không nói được. Như vậy thì khi các vị thấy rằng chúng ta gieo vào trong tâm chúng ta những thức ăn mà nó không tốt như vậy, thì chúng ta sẽ có những phinh hướng tiêu cực như thế. Mà khi chúng ta trở thành như vậy, chúng ta có lỗi, chúng ta sống theo dạng gọi là vô đạo đức, nhưng mà chúng ta không biết rằng là mình đang đi vào những con đường thiếu đạo đức, và chúng ta do một cái thức ăn lầm lẫn đã dẫn chúng ta đến một cái hướng gọi là không thuận, cái hướng gọi là hướng mà gọi là tiêu cực. Nhưng mà vì trong đầu chúng ta đầy ắp những cái hạt giống đó rồi, thành ra chúng ta không có cái nghĩ tích cực hơn được. Thay đổi thành kiến con người là điều không phải dễ. Các vị nên nhớ này, khi một con người có thành kiến và định kiến về một vấn đề rồi là cỡ nào cũng rất là khó thay đổi. Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng để tẩy não một con người là khó lắm, nhất là quan điểm về tôn giáo. Cho nên các vị thấy những nhà tôn giáo họ lại suy nghĩ một cách đó là rất độc hại. Chỉ có Phật giáo chúng ta phải nói là lương thiện và từ bi. Không phải là tôi nói như vậy để tôi đề cao đạo Phật, mà chỉ có đạo Phật là không đầu độc con người ta trở nên một sự méo mó nhìn nhận về các thứ thôi. Đạo Phật đã dạy cho con người ta cách nhìn về chân lý, trong khi những tôn giáo khác đầu độc để bị nô lệ thần thánh, để dễ quản lý về mặt tinh thần. Thậm chí còn đe dọa rằng là khi mà người ta trở thành sở hữu rồi, còn đe dọa là nếu không theo, nếu từ bỏ sẽ bị bà bắn thánh, đâm xe tăng, ủi hủ lô, ủi gì đó, tất cả mọi thứ như thế. Đe dọa để người khác bị khủng bố tinh thần. Cái này không có trong đạo Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì đạo Phật biết rằng gieo một hạt giống bất thiện hay là gieo một hạt giống không tốt sẽ làm hư một con người. Vì vậy đạo Phật không bao giờ có một cái cách mà khích lệ động viên những cái tiêu cực, trong khi những tôn giáo khác không phải vì con người, mà tôn giáo khác vì quyền lợi của họ gắn trên con người, muốn quản lý con người, muốn gom con người lại cho những nhu cầu để phục vụ cho những cái gọi là thần thánh mê muội của họ, cho nên họ làm điều đó. Tôi nói với các vị cảm thấy là một cái điều mà người Phật tử hay là người Phật giáo chúng ta gặp phải. Người Phật tử hay là cả tu sĩ Phật giáo, tại sao chúng ta trở thành ác cảm của những tín đồ không phải là Phật giáo? Những người đạo khác lại ghét chúng ta, trong khi chúng ta không có suy nghĩ xấu về họ. Tôi quy y cho rất là nhiều người Thiên Chúa và Tin Lành. Trước khi họ quy y tôi, họ nói rằng: thưa thầy, trong cái thời điểm trước kia, con mà thấy thầy chùa là không có ưa. Khi tôi hỏi tại sao lại là như vậy, thì họ nói là từ ban đầu họ đi vào trong những cái nơi mà gọi là truyền thống của họ đó, họ đã được dạy về những cái xấu của những tôn giáo khác. Họ được nói là, ví dụ như họ nói là Phật giáo là nghèo khổ, là kém cỏi, là quê mùa, là dốt nát, là mê tín, là đần độn. Nè. Còn những thầy tu là như thế, như thế, như thế. Họ kiếm những cái chuyện mà gọi là xấu ra họ để mà họ đầu độc vào trong não của những người này, để rằng cả đời có thể đi ngang chùa thấy thầy tu mà không bao giờ có cảm xúc hay là bao giờ có cơ hội. Đây là cái điều mà những người khác người ta làm như vậy. Và tôi hỏi người ta mới nói như thế. Vì vậy họ đã in trí rằng là đạo Phật là dơ xấu, là kém cỏi, nghèo hèn, thấp kém, mê tín, ngu ngốc. trong đầu của họ. Cho nên các vị biết rằng là khi họ gặp chúng ta là trong đầu của họ cứ nghĩ rằng chúng ta là tệ bạc thấp thỏi, còn họ là một cái dạng gì sang trọng cao quý, gọi là văn minh. Vậy chính vì vậy cho nên là họ có một cái ác cảm với chúng ta. Trong khi chúng ta gặp họ hoặc là gặp những cái người khác, chúng ta cảm giác bình thường. Thật sự mà nói, ví dụ như chúng ta không đồng quan điểm đi chăng nữa thì cũng không ghét nhau và cũng không có cái kình gì tệ bạc. Vì ở đây chúng ta không được dạy những cái ý niệm xấu vào trong lòng chúng ta. Người Phật giáo không quân tập những người khác về cái ý niệm thù ghét người khác bằng những cách là ghét bỏ như thế. Cho nên tôi thường nói với các vị là tôi không ghét những người Thiên Chúa hay là Tin Lành. Trong cảm giác tôi làm gì có ghét đó. Nhưng mà tôi không thích những cái người biết sai mà cố đầu độc cho thiên hạ. Vì những người khác là lương dân vô tình trở thành nạn nhân của những người bị đầu độc sai lầm. Tôi muốn nói là những người bị đầu độc sai lầm. Còn trên nguyên tắc những cái tốt của ai cũng được tôn trọng cả. Vì vậy cho nên trong đầu của tôi không có thù ghét họ. Nhưng mà ngược lại là khi họ chưa có cơ hội họ tiếp cận với Phật giáo, hoặc là họ hiểu ra những lẽ thật về Đạo Phật, thì họ lại có ác cảm. Họ ác cảm rất là lạ kỳ như vậy. Có một cô này là một cái người Tin Lành, con nuôi của một sư ở tại Mỹ. Khi cô về quy với tôi, trước khi cô quy, cô là một tín đồ ngoan đạo đó mà. Cho nên là trong cuộc sống đó, 2008 thì bị suy thoái kinh tế từ Mỹ đó. Thì mấy năm sau đó là cổ liên tục cổ làm ăn thất bại và gây vào suy sụp tinh thần nặng. Và cổ nói rằng tìm hết các lời giải đáp trong kinh thánh cũng như chính cha mình là mục sư để giúp cho cổ giải quyết các vấn đề mà đều không có thay đổi được. Cho nên cổ tuyệt vọng. Cho nên một hôm mà cổ đến nhà người bạn chơi, thì thật ra người bạn cổ thì lại là Phật giáo, mà người mẹ thì lại là một tín đồ ngoan đạo của Phật giáo. Cho nên là bạn đến nhà chơi thì kệ bạn, còn bà thì bà bắt tivi mà bắt bài giảng của mấy thầy đó, bà nghe. Và trong đó bữa đó bà đang bắt là bài giảng của tôi. Mà cổ về cổ kể lại, cổ nói lần đầu tiên lên cổ nói thấy thầy chùa trên màn hình là khó ưa đó. Cổ nói như thế. Cổ nói con xin lỗi thầy nha, thầy đừng buồn, lần đầu tiên thấy là khó ưa đó. Bởi vì không có cảm giác về những điều này. Nhưng mà cổ nói trong quá trình cổ với người bạn nói chuyện á, thì bà mẹ bà nghe kể, nghe bà hai người này nói chuyện kể họ. Thì trong lúc mà quá trình nói chuyện á, những câu nói vô tình lại lọt vào tai, nó trúng với tâm trạng của cổ. Cho nên cổ nói có những lúc cổ nói là không thích, nhưng mà vì trúng cho nên dừng lại nghe thử cổ nói cái gì. Và cổ có nôm nộm là trong cái thời điểm mà cổ có mặt đó đó, cổ nghe lõm lõm từng khúc một thôi. Và sau đó cổ mới hỏi á, này là bà nghe cái gì vậy? Thì cổ mới bắt đầu tìm hiểu. Và lần đầu tiên cổ mượn cái đĩa đó về nghe. Và cái bài giảng cổ nói là nghe ngày hôm đó lần đầu tiên trong cuộc đời của cổ, đó là bài giảng Dòng Nghiệp Chướng. Cổ nói trong ngày hôm đó cổ về cổ nghe 3 lần cái bài đó. Nghe tới nghe lui 3 lần. Cổ nói ngày hôm sau bằng mọi cách cổ đến nhà người này, cô nói là có bài giảng nào của các ông ở trong này không? Có bao nhiêu cho cô mượn hết. Và cô nói rằng gần 4 tháng để cô nghe tất cả những bài giảng của tôi. Tức là lúc đó là cô nghe như một sự mê say vậy đó. Cô nói là như một cái sự thôi miên vậy đó. Cứ nghe, bởi vì nghe tới đâu sáng lòng tới đó. Mà những điều này trong cái quá trình suốt cái thời gian của cô, trong lúc tiếp cận với một cái học thuyết như vậy, không có con đường để giúp cô giải quyết khổ đau. Và cổ sau 4 tháng rồi, cổ trầm lại, cổ suy nghĩ, bắt đầu cổ tìm cách cổ liên hệ với tôi. Đầu tiên cổ xin được email, và cổ có mail, cổ trao đổi với tôi là cổ muốn gặp tôi. Và sau đó từ Mỹ cổ về, thì tôi có trao đổi là tại sao cô có thể quy được, trong khi cha nuôi cô là người mục sư của một nhà thờ lớn như thế. Cổ nói là người Mỹ tương đối thoải mái trong cái quan niệm hơn của người Việt chúng ta. Cổ nói là khi cổ đem cái điều này cổ tâm sự với cha, thì cha cổ nói rằng là cái nào giúp con được an vui hơn, giải quyết được các vấn đề tốt hơn là quyền của con. Người cha không nói gì khác hơn bằng cái cách như vậy. Thì tôi cảm thấy là cái quan điểm của người Mỹ tương đối thông thoáng hơn người Việt chúng ta. Người Việt chúng ta về quan điểm các tôn giáo chúng ta cực đoan hơn, cố chấp hơn, và có một cái ý niệm là gọi là đối kháng hơn. Trong khi những cái thế giới tự do trong quan niệm như vậy, họ sẽ có cái cách nhìn tương đối thoải mái. Cho nên bản thân tôi tiếp xúc với một người ngoại đạo là người Mỹ hay là người khác, thì tôi thấy rằng nó không có một cái khoảng cách bằng tiếp xúc với người Việt. Ví dụ như những người Việt, khi họ có việc họ đến với mình thì không sao, nhưng mà họ đi chung với bạn bè một cách bất đắc dĩ để họ gặp mình, thì cái trạng thái của họ không bình thường khi họ gặp các thầy. Bởi vì có nhiều lý do. Cho nên tôi nói với các vị là khi đã bị gieo vào trong lòng những cái hạt giống bất thiện hay những cái hạt giống xấu bằng một cách tiêu cực rồi, thì tự nhiên con người chúng ta lại có thái độ như vậy. Vì vậy cái người Phật giáo chúng ta là biết rất rõ cái tính chất gieo trồng hạt giống trong tâm, đó là một loại thức ăn của tâm. Cho nên các thầy hay là trong đạo Phật chúng ta lúc nào cũng gieo vào sự thánh thiện trong lòng con người. Chúng ta muốn biết được một cái xã hội gieo cái gì nhiều, chúng ta nhìn một người điên, một người khùng. Chúng ta thấy một người điên, một người khùng, đa phần á, cái hành vi của họ là hành vi xấu hay là tốt? Có người khùng nào mà đi ban tặng giúp đỡ người nghèo khổ mà đi giúp đỡ những người bệnh tật không? Không. Có khi nào ăn nói những câu mà gọi là những triết gia, hay là nói những câu niệm Phật, hay là nói những câu từ bi bao dung không? Mà đa phần những người khùng hay những người mất kiểm soát nói gì? Nói bậy, nói chay, và những hành vi rất là thô lỗ, đúng không? Tôi nói cho các vị, chỉ cần nhìn qua những người này, chúng ta hiểu rằng xã hội thông thường đã gieo vào tâm hạt giống gì. Nếu gieo cái hạt giống nào nhiều, khi gặp bất đắc dĩ hay là mất kiểm soát tâm, nó sẽ biểu hiện ra hạt giống đó. Như vậy hằng ngày chính cá thể của một con người trong một xã hội bị tiêm nhiễm quá nhiều những cái ý niệm xấu, những cái ngôn ngữ xấu, những hành vi xấu. Cho nên khi mất kiểm soát, theo quán tính phản xạ tự nhiên, nó lại biểu hiện những gì nó đã được từng quân tập. Giống như người máy, giống như robot vậy đó. Các vị đã từng cài đặt cái gì ở trong đó thì nó sẽ phản ánh y chang như những gì các vị cài đặt. Các vị muốn khác đi cũng không được. Vậy thì con người chúng ta là vậy. Hàng ngày chúng ta tiêm nhiễm những câu nói gọi là không có lành mạnh ở trong đầu, hay là chúng ta là có những cái hành vi bằng tự suy nghĩ tới hành động là không có lành mạnh, thì khi chúng ta mất kiểm soát tâm, chúng ta cũng như thế. Còn nếu mà từ đó tới giờ lâu rồi chúng ta được gieo trồng cái hạt giống trong đầu chúng ta là câu niệm Phật hay là những hành vi tốt, thì khi người này có bị khùng, mất kiểm soát về thần kinh, họ niệm Phật không à? Cái đó là một sự thật. Tôi nói cho các vị thấy, hơn 20 năm về trước tôi đã chứng minh về điều này. Năm 1988 là cái năm đầu tiên tôi về tổ đình Phước Hậu để mà gọi là tập sự xuất gia. Thì trong cái tổ đình Phước Hậu này có một cái bà đó là ở chùa gọi là bà là khùng. Nhưng mà các vị biết cái khùng của bà rất là đặc biệt. Cái khùng của bà là mình không thể nghĩ rằng là bà khùng mà kiểu mà khùng tu như vậy. Thông thường khùng ta nói bậy, nhưng mà khùng của bà là khi càng khùng lên càng niệm Phật. Khùng lên chừng nào niệm Phật nhiều đấy. Nhưng mà bà bị nói đớt đát, nhưng mà bà có những lúc nói ai cu cu tu có cu à. Nhưng mà sự thật bà nói là ai tu tu chứ bà không có tu à. Rồi các bà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Các vị cứ hằng ngày mà các vị nghe, nửa đêm bà cũng vậy đó. Bà nói ai tu tu mà không có tu, nhưng mà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Thì các vị biết rằng trong đời của bà đã được các thầy dạy cái này quá nhiều. Cho nên khi bà mất kiểm soát, bà cũng nói về điều này chứ bà không có nói, bà không có nói bậy về tất cả các thứ. Như vậy thì khi một con người đã tự gieo vào trong tâm thức của mình những cái thức ăn gọi là những thức ăn lương thiện như vậy, thì dù cho mất kiểm soát, nó cũng vẫn biểu hiện những cái gọi là lương thiện. Cho nên bà có khùng như bà đâu nói bậy đâu. Nhưng mà tôi nói thật sự các vị, ngày xưa tôi rất là thương bà, bởi vì bà cho tôi ăn hoài chứ không có gì hết trơn rồi. Thật ra mình mới về chùa cho nên mình lúc đó còn nhút nhát mà, chắc là bà thấy mình thân thiện hơn. Cho nên lúc bà để từng củ khoai, miếng bánh gì bà có đó, bà để dành cái bà ngoắt tôi lại, nè bà cho con nè. Các vị biết thấy bà sống thân thiện, bà sống không có gì bà nha. Bà để dành cái gì rồi bà cho các thầy. Những cái món bà để dành không ngon, nhưng mà bà có lòng tốt. Lúc nào bà để dành được cái gì, bà đi cúng hòa thượng. Bà để dành được cái gì, bà cho mấy chú tiểu trong chùa. Bà không có ăn gì đó, ai cho bà gì bà cất cái bà đem đi cho như thế. Mà bà là người khùng đó, mà khùng mà như vậy đó. Như vậy thì các vị thấy rằng cái được cái nuôi trồng cái hạt giống của tâm bằng những hạt giống tốt thì lúc mất kiểm soát nó cũng biểu hiện lên những cái hạt giống lành như vậy. Cho nên cái cách mà gọi là tu tập của các vị, nhất là những người tu tịnh độ đó, để có những lúc mà khi là chúng ta không kiểm soát được chính mình thì chính cái hạt giống lành đó đó là một cái định nghiệp để dẫn chúng ta đi. Lúc chúng ta không có đủ chánh niệm để trước khi chúng ta qua đời, nhưng mà những hạt giống của chúng ta đã từng gieo trồng, cái nào mạnh nó hướng chúng ta đi theo con đường đó. Vì vậy hạt giống niệm Phật chúng ta mạnh, những cái lương thiện chúng ta mạnh, thì tất cả những cái đó nó sẽ đưa chúng ta đến một môi trường tái sanh tương đương. Vì vậy những hành động thiện của chúng ta hay là những sự tu tập của chúng ta, dù thế nào đi chăng nữa cũng không mất và không thay đổi. Tất cả mọi hành động của chúng ta đều không thay đổi, không mất, chỉ có điều là nó biểu hiện hay không biểu hiện mà thôi, tùy duyên. Cho nên các vị cho một con kiến ăn một hạt gạo cũng không mất. Các vị tác động một cái niệm thiện đến với một con người, cái đó nó cũng tồn tại vĩnh viễn trong cuộc đời của chúng ta, hôm nay đến ngày sau. Bởi vì của ba nghiệp mà, thân khẩu vĩ. Một ý nghĩ bất thiện nghĩ ra rồi cũng không mất, mà những ý niệm thiện nghĩ ra rồi cũng không mất. Một hành vi thiện hành động rồi cũng không mất, mà hành vi bất thiện hành động rồi cũng không mất. Tất cả mọi thứ hành động của chúng ta, thiện ác đều tồn tại mãi muôn ngàn đời với chúng ta, nếu chúng ta chưa giác ngộ thành Phật. Nên nhớ là như vậy. Chỉ có điều là khi duyên nào lớn nó sẽ biểu hiện cái duyên đó. Cho nên các vị làm ác thì trong vô lượng kiếp cũng không mất, mà các vị làm thiện trong vô lượng kiếp cũng không mất. Cái này các vị phải để ý. Cho nên cái câu mà ngày xưa tổ dạy là sở dĩ bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, là chỗ này. Sở dĩ trải qua trong trăm ngàn kiếp, những cái hành động chúng ta đã làm rồi nó không mất, khi đủ nhân duyên nó sẽ chín mùi, nó sẽ trả quả báo. Đây là các vị phải để ý. Cho nên các vị nghĩ sám hối tu tập làm phước làm thiện rồi cái hạt giống xấu hay là những cái tập nghiệp xấu nó mất, các vị sai rồi. Tôi từng ví dụ cái đó, nó cũng giống như nước với muối như vậy nè. Khi mà nước nhiều thì muối nó loãng, nhưng mà cũng lượng muối đó, nhưng mà khi nước nó ít đi thì nó sẽ mặn. Vì vậy chúng ta làm nhiều hành động thiện là giống như nước vậy đó. Nước quá nhiều cho nên vô hiệu hóa lượng muối, có nghĩa là khi phước báo chúng ta quá lớn, chúng ta vô hiệu hóa những nghiệp cảm của chúng ta, nó không chiêu cảm được. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi phước báo chúng ta giảm đi thì những nghiệp chướng hay là những cái ác nghiệp quá khứ sẽ trồi lên liền đó. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng cái hành động này do chúng ta làm phước này rồi á, chúng ta được vượt qua tai qua nạn khỏi, có nghĩa là nghiệp mất, ác nghiệp không mất. Mà vì phước báo quá lớn cho nên cái nghiệp này nó không chi phối được chúng ta, thì nó sẽ trở thành dạng tiềm tàng, nó bị vô hiệu quá chứ làm sao gọi là mất. Nhưng mà khi chúng ta tiêu thụ phước báo này hết, có nghĩa là có những người tu vậy nè, khi gặp sóng gió cuộc đời cái tu cái qua sóng gió cái nghỉ tu, tu nghỉ tu cái sóng gió cái tu nè. Tức là chúng ta cứ làm vậy đó. Là vì sao vậy? Cái bây giờ ví dụ bây giờ mặn quá rồi, cái kiếm nước gót vô à, lấy nước gót vô, gót vô cái đá rồi, cái thôi bây giờ uống à, không cần gót nữa, cái uống cái nó cạn cái mặn nữa, cái kiếm nước gót vô nè. Chúng ta vậy đó. Tại sao vậy? Khi chúng ta là tu vì chúng ta bị khổ, chúng ta sợ khổ, chúng ta tu thôi, chứ không phải vì giác ngộ. Rất nhiều người tu không phải vì giác ngộ. Cho nên có cô ở tại Mỹ mà cô nói là khi mà cô làm ăn sa sút, cô khổ đau, cô phát nguyện ăn chay tháng, tới chừng qua được khổ đau rồi ăn hoài ăn không nổi, ăn 2 năm rồi không hết tháng. Rồi cô nói bây giờ thì con sợ tội quá, con cứ nguyện vậy đó, mà bây giờ cuối cùng rồi tai qua nạn khỏi rồi mà không ăn, và không ăn được, mà không ăn được thì sợ cái quả báo rồi gặp khổ trở lại, mà ăn thì ăn không nổi. Tôi nói ăn không nổi ngày xưa xong nguyện cho cố à. Tại vì mình muốn được việc cho mình cho nên mình nguyện cho cố, chứ không phải là xuất phát từ giác ngộ. Cho nên cô nói bây giờ thầy chỉ có cách nào để con trả xong nợ. Tôi nói cách nào giờ trả góp thôi chứ làm gì vậy à. Ăn không được tháng thì tháng ăn mấy ngày đó thì ghi vô, ghi đủ 30 ngày nguyện cái Phật đây nè, con ăn tháng rồi nè à, mấy năm mà được tháng đó đó à. Thì giờ làm gì học trò đó, tại cho bây giờ làm sao để gỡ mặt cảm tội lỗi với những người làm như thế. Nhưng mà tôi nói rằng cô đã làm như vậy thì mai này á, cái thành tâm là cái nguyện ước của cô coi chừng đó. Chính cái cổ cô dễ ngươi và cô nói chung là yếu đuối trong cái chuyện mà gọi là thực hiện tâm nguyện này, thì cô cũng sẽ yếu đuối trong nhiều chuyện khác. Đó là cái chuyện đương nhiên. Cho nên các vị biết rằng tất cả những cái thiện tâm của chúng ta nó phải được gieo trồng bằng những cái chánh kiến. Và khi mà chúng ta gieo trồng bằng căn lành như vậy vào trong tâm thức là chúng ta đang nuôi trồng cho mình hạt giống lành. Dù cách nào gặp đời gian khổ cách mấy, chúng ta cũng không có thể đi ngược lại. Đó là những cái mà đi theo chúng ta suốt cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng đọc truyện Kiều, chúng ta thấy tại sao khi gặp hoàn cảnh khổ đau Kiều lại chọn con đường bán mình. Đây là cái điều mà chúng ta thấy rằng không có hạt giống về con đường đó thì người ta cũng không chọn con đường đó. Cho nên tôi mới nói câu là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa đó. Thì thật ra mà nói, tôi cũng đã từng nói cái này, phải đổi cái chữ lấy nghiệp bằng cái từ là đã mang ác nghiệp thì nó phản ánh phù hợp hơn với học thuyết của Phật giáo. Thì cái này tôi nói nhiều rồi, tôi không cần lặp lại. Thì ở đây các vị thấy rằng khi vào một con đường túng quẫn, con đường cùng, mỗi người nghĩ cách. Có người nghĩ cách này để tồn tại, có người nghĩ để cách kia tồn tại. Tại sao? Hạt giống nào mạnh nó sẽ đưa chúng ta đến cách nghĩ đó. Nên như vậy, ví dụ như có những người đường cùng, họ nghĩ cách giết người cướp của. Nhưng mà có những người đường cùng, họ nghĩ họ đi làm thuê làm mướn. Có người đường cùng, họ nghĩ bán thân để gì đó. Có người đường cùng, họ sẽ làm những cái. Tùy cái hạt giống trong lòng của mọi người đã được nuôi trồng, thì khi vào đường cùng không còn kiểm soát, con người sẽ đi theo cái quán tính của nghiệp. Đó là điều đương nhiên mà chúng ta đã từng quân tập và gieo trồng. Vì vậy các vị nên nhớ là đừng có đổi thừa là vào đường cùng và người ta phải vậy. Ai cũng đường cùng nhưng mà mỗi người có thể những cái cách khác nhau. Cho nên cái cách mà gọi là gieo trồng hạt giống quân tập của tâm, tức là cho thức ăn của tâm, là một trong những cách mà người học Phật chúng ta cần chọn lựa. Chúng ta chọn lựa cho chính bản thân chúng ta, và chúng ta cũng chọn lựa cho chính cái thế hệ tương lai là những người thân của chúng ta. Để chi vậy, dù hoàn cảnh nào trong cuộc đời, con chúng ta cũng không leo qua khỏi cái lề lối đạo đức và lương thiện để làm việc bậy, vì hạt giống đó đã đủ sức để trưởng thành, để kiềm chế đó. Nhưng mà các vị nên nhớ là cái thức ăn của thân tâm nó có một sự tương quan. Mình ăn thức ăn vào thân, mình nuôi thân, nhưng mà thật sự có tác động đến tâm không? Rất lớn. Nếu chúng ta chọn một thức ăn cho thân không ổn định, không bình thường, thì chúng ta cũng là một người tâm tính không bình thường. Như bây giờ tôi thấy rằng các nhà khoa học Đức, họ cũng đã tìm ra được cái nguyên tắc là họ cho rằng là những cái đứa trẻ mà thích ăn hamburger á, tức là họ thích ăn những loại đồ như hamburger rồi vậy đó, thì những đứa này tâm tính nó không được ổn định như là những đứa khác. Đa phần những đứa này là trí não á, nó sẽ thấp kém hơn những đứa khác một bước. Cho nên những cái đứa trẻ mà ăn những loại thực phẩm này thì cái đầu óc nó tương đối nó thụ động hơn. Đây là người ta nghiên cứu rất là rõ, là những cái người ăn cái này nhiều hoặc sở thích cái này nhiều là tự nhiên cái não bộ của nó hoạt động sẽ kém lanh lợi hơn những đứa khác như thế. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nuôi dưỡng thức ăn cũng nó tác động đến tâm như vậy. Thì các vị thấy rằng thân tâm có sự liên hệ với nhau rất là mật thiết. Nhưng mà có được điều chúng ta không đủ cái khôn ngoan sáng suốt để chọn lựa thì chúng ta cũng trả cái giá rất đắt. Cho nên những người chọn những thức ăn không bình thường thì tâm tính người đó không bình thường. Ví dụ những người mà ăn ốc khỉ rồi đó ha, uống máu rắn rồi đó ha, tất cả những cái dạng mà ăn gọi là ăn hàng độc đó ha, thì các vị biết rằng đời sống thực tế của những người đó tâm tính cũng không bình thường. Đa phần những người ăn bậy uống bậy thì những người đó nhiều dâm, nhiều sân, nhiều si và nhiều cái hẹp hòi khác. Cái này là quy luật thời trong nói vậy đó. Cho nên những người cơ bản ăn chay vẫn là mức độ nào đó lương thiện hơn những người mà gọi là không ăn chay. Chúng ta nhìn về một thế giới động vật cũng vậy, các loài động vật ăn cỏ thì đa phần là những loài động vật ăn cỏ hiền hơn tất cả những loài động vật ăn thịt. Và vì vậy tất cả những nhu cầu ăn uống của chúng ta nó tác động rất lớn đến tâm thức của con người, là một phần không nhỏ. Nếu chúng ta tìm ăn uống vào những thứ mà gọi là đáng sợ, nguy hiểm để nuôi vào cơ thể, thì con người chúng ta sẽ phát tác ra những cái mất kiểm soát đó. Chúng ta là con người, chúng ta nuôi máu không bình thường. Chúng ta nuôi máu từ cái thức ăn độc, chúng ta nuôi máu từ những cái loại mà động vật nó nhiều dâm nhiều sân hay nó hung bạo, thì chúng ta trở thành những con người hung bạo và mất kiểm soát. Và từng thế hệ mà chúng ta nuôi bằng cách đó thì chắc chắn rằng những thế hệ tương lai càng tệ hơn với những thế hệ ban đầu. Cho nên những nhà khoa học cho biết rằng tương lai gen con người sẽ bị biến đổi mà. Sự thật, cái sự biến đổi bao nhiêu tôi chưa biết, nhưng bây giờ những tâm tính của con người đã thay đổi rất nhiều. Con người chúng ta càng ngày càng ác hơn nhiều, càng dâm dục hơn nhiều, càng lười biếng hơn nhiều, coi như là càng lừa đảo hơn nhiều, càng tham vọng hơn nhiều. Tại sao vậy? Tại vì những cái nhu cầu ăn uống ẩm thực và quân tập của chúng ta một cách không bình thường đã làm biến đổi con người từng giây từng phút, từng ngày từng giờ như thế. Các vị đừng đổ thừa cái gì hết trơn á, đừng đổ thừa trời, đừng đổ thừa đất, đừng đổ thừa xã hội, mà đổ thừa tất cả những nhu cầu xung quanh chúng ta, thấy, nghe, hay, biết và ăn uống, tức là nhu cầu của thân và tâm. Chúng ta hiểu được con người chúng ta thay đổi tới mức độ nào rồi. Ngày xưa những giới trẻ của chúng ta thấy làm gì có những cái ác tâm mà đáng sợ như bây giờ. 12, 13 tuổi những bé gái mà có thể giết người vì cái vấn đề là muốn có tiền để có cuộc sống riêng tư về đồng tính. Cái này các vị thấy cái đáng sợ không? Và vừa rồi cái clip ở bên Mỹ họ đưa lên là họ thử nghiệm mấy đứa bé gái 13, 14 tuổi. Đa phần những cái này khi mà người ta thử nghiệm vậy nè, người hình như là chat trên Facebook và trên mạng cái gì đó, hẹn với mấy đứa nhỏ này một người không quen biết, hẹn vào giờ đó 7-8 giờ tối vậy đó, rồi đó, hoặc là hẹn cái khi mà không có ba má ở nhà sẽ đến chơi, tức là những người bạn trai sẽ đến chơi, hoặc là một người bạn trai sẽ đón đi đâu, mà những đứa bé gái này là 13-14 tuổi thôi. Và những người này đã được sự thử nghiệm là những người chủ động cái hẹn này đã nói với cha mẹ những người này hết rồi, để mà làm một cuộc trắc nghiệm, đa phần thành công hết á. Không đứa nào chống đối lại tất cả những lời mời gọi đó hết á. Đứa nào cũng lén ba mẹ và đóng cửa nhà lén đi để mà gọi là hẹn một người không quen biết, chỉ cần qua mạng chat hay là qua điện thoại thôi. Dường như 10 đứa thành công hết một chục. Các vị á. Và vì vậy các vị thấy rằng chính cái điều này người ta đã báo động lên cái điều gì? Chính cái cách mà gọi là cái mạng phổ thông và cái quan điểm tư tưởng con người hôm nay, đừng tin cậy rằng nó là đứa trẻ nữa, và tự nó không thể bảo vệ được nó bằng cái ý nghĩ non nớt nếu có một sự tác động bên ngoài. Cho nên các vị thấy rằng nếu nuôi vào những thức ăn cho thân tâm thiếu kiểm soát, chúng ta sẽ thấy con người chúng ta thay đổi tâm tánh từ lần từ lần từ lần từ lần. Có những lúc rồi chúng ta hành vi ác, chúng ta không biết chúng ta tại sao. Từ những cái đó đó, cho nên các vị thấy rằng những mối quan hệ thân tâm này rất rõ ràng, mà các vị phải tự kiểm tra lại. Cho nên cần phải chọn thức ăn cho mình, chọn thức ăn cho con. Có những cái gì đáng nguy hiểm quá thì phải ngăn, phải phân tích. Tôi nói thật sự, con người hôm nay ăn những thứ mà tôi không hiểu rằng có phải họ là con người không nữa. Ăn nhiều thức ăn độc hại, nguy hiểm. Có những thức ăn bị cấm đoán mà vẫn tìm ăn, không thiếu ăn mà vẫn tìm ăn. Phải đói, không có ăn thì cũng tôi không nói. Coi như bần cùng sanh đạo tặc đi, tôi không nói. Còn này dư ăn tìm ăn bậy. Như vừa rồi bên Đức có người mà tôi thấy đọc báo, có người nào ăn mèo á, bắt mèo của hàng xóm ăn, khi người ta kết án 3 năm tù. Nó tôi ăn con mèo làm gì dữ vậy à. Nói một câu cảm thấy thật sự sống đất nước văn minh mà tôi thấy giống đồ đá quá à. Quan niệm đồ đá trong một đất nước văn minh làm sao tồn tại? Bào chữa cho những cái thói xấu của mình bằng những cái câu kém hiểu biết như vậy. Mà đâu phải thiếu ăn đâu. Ví dụ ăn chay, ăn lạc như tôi về lâu ngày thèm mà kiếm mèo ăn rồi à. Nhưng mà sự thật không bao giờ có chuyện đó. Nếu là những người ăn chay rồi không bao giờ thèm bậy. Bất đắc dĩ như nó thèm mặn á. Ví dụ họ đã từng ăn mặn rồi, bây giờ họ ăn chay, họ có thèm mặn đi, họ ăn những cái món ăn rất là thanh đạm, chính thức. Còn khi chúng ta ăn bậy ăn bạ, ăn quá nhiều thứ rồi đã, chúng ta mới nghĩ ra những cách ăn bậy. Mà tôi nói cái gọi là tư niệm thực á, là quan trọng. Suy diễn quá nhiều để dệt thiêu quá nhiều, để tìm những cái cách ăn bằng ảo tưởng, rồi bắt đầu dẫn thân đến hành động những cái rất là nguy hiểm. Không có thiếu ăn gì mà ăn bậy. Ví dụ con bò đang sống như vậy đó, thích ăn cái đuôi nó, rồi gà lấy cái dao cũng quất cái đuôi nó, cái lấy cái đuôi vô ăn là cho nó dãy dụa vậy đó, ăn vậy đó. Tức là chúng ta có những cái cách tìm ăn vô đạo đức. Và vì vậy chúng ta nói làm sao xã hội không nhiều tệ nạn. Nhiều tệ nạn là chuyện bình thường. Bây giờ nó thật ra là những cái đó bình thường. Cho nên nhìn những xã hội và chúng ta nhìn cái gốc từ đó. Chứ đừng có coi bôi về, tức là chúng ta nhìn xã hội cứ chửi bới những giới trẻ đang là cái gì gì đó. Đôi khi chính nó là nạn nhân, là hệ quả của những thế hệ trước nó, rất nguy hiểm đó. Nó lãnh đủ bởi vì nó đâu có kiểm soát được. Và chúng ta là người lớn, chúng ta không biết chọn cái cách để hướng dẫn cái thế hệ của tương lai mà chúng ta đổ thừa. Và thậm chí bản thân chúng ta còn chưa chọn cho chúng ta được, sao chúng ta chọn cho nó được. Cho nên những cái đất nước như thế này mà những người Phật tử chúng ta có mặt để đi chùa ăn chay niệm Phật nghe Pháp dễ lắm sao. Những đất nước này người ta sẽ đi tìm cách hưởng thụ, chứ ai đi tìm cách để gọi là giảm hưởng thụ. Người ta cho những cái người mà nghe Pháp và tu học như các vị là người kém thông minh, có đầy đủ hưởng thụ, đi hưởng thụ, đi làm những chuyện gùi. Người ta cứ nghĩ là như vậy. Nhưng mà khi người ta trả cái giá cho những hành động khổ đau, lúc đó người ta mới thấy rằng ai là rùi. Chúng ta đâu phải là không hiểu biết. Chúng ta con người hiểu biết, chúng ta cũng có biết tận hưởng mọi thứ này kia kia nói. Nhưng mà chúng ta có sự chọn lựa, có sự kiểm soát, tức là có sự tu tập á. Khi con người có sự tu tập, cuộc sống nó sẽ thanh cao hơn. Và đó là những nhân tố để chúng ta rằng trước mắt chúng ta đã tái sinh vào thế giới của loài người rồi. Còn chúng ta đang con người mà sống cái đời sống của một thú vật thì chắc chắn rằng chúng ta không chạy khỏi con đường của ác tu. Dù nói chăng nói cụi đạo nào tôi không cần biết, dù thần thánh nào bao che để được hố lộ cỡ nào tôi không cần biết. Tất cả mọi điều đều đi theo quy luật của nhân quả, chứ không phải là đi theo cái dạng mà thần thánh phịa ra. Cho nên sống một cái đời sống bị tác động sai lầm để dẫn đến những hành động sai lầm, đây là điều nguy hiểm. Cho nên là những người bị đầu độc về các niềm tin tôn giáo xấu đó là nguy hiểm. Đầu độc xấu đó là vô cùng nguy hiểm. Chẳng những làm khổ chúng ta mà làm khổ cả đống người theo cái những ý niệm mê muội của chính họ. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên thân tâm có một sự tương quan. Nhưng một điều mà chúng ta cần để ý, chúng ta làm chủ được tâm chứ không bao giờ làm chủ được thân. Cái này các vị có thấy, thông thường chúng ta hay nói làm chủ thân tâm, nhưng câu đó chỉ nói chung, mang cái nghĩa chung chung thôi. Nhưng trên nguyên tắc là chúng ta làm chủ được tâm chứ không làm chủ được thân. Các vị có suy nghĩ ngay câu tôi nói này không? Và các vị có thấy hợp lý hay bất hợp lý? Có ai làm chủ được cả thân tâm không? Đưa tay lên. Thầy mời cái vị nào đưa tay đằng sau làm chủ cả thân tâm. Chú làm chủ tâm thế nào? Chú giải thích thầy một cái để cho thầy học chứ. Dạ chú nói đi. Vậy thì thầy nói là chúng ta chỉ điều phục được tâm mà không có điều phục được thân. Rồi thầy hỏi ai là điều phục được cả thân và tâm thì chú đưa tay. Thầy tưởng là chú thầy tưởng chú có cái kinh nghiệm lạ chứ. Rồi chú nói đúng rồi, đúng là như vậy. Chắc là chưa hiểu hết cái ý thầy nói. Có nghĩa là đây là một cái điều mà sự thật. Cảm ơn chú. Sự thật là từ ban đầu chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ điều phục được thân tâm. Tức là làm chủ được thân tâm. Nhưng mà các vị nên nhớ, chúng ta chỉ có thể làm chủ được tâm mà không bao giờ làm chủ được thân. Để các vị thấy điều này tôi mới nói ra để chi vậy? Để kinh nghiệm tu hành thôi chứ không có gì cả. Để chúng ta kinh nghiệm được tu tập thì chúng ta phải biết được quy trình này thì chúng ta tu tập sẽ tốt hơn. Đây là một cái câu trao đổi giữa vua Di Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo. Thì vua Di Lan Đà mới nói với Na Tiên Tỳ Kheo là vậy nè: người tu tức là các bậc thánh có khác, bậc thánh chỉ khổ đau có một mà người đời khổ đau đến hai. Thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới hỏi lại rằng là câu này ý gì ngài chưa hiểu rõ lắm. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói với Na Tiên Tỳ Kheo rằng là: thưa đại đức, bởi vì các bậc thánh khi mà thân đau khổ nhưng mà tâm không đau khổ, còn người đời khi thân đau khổ thì tâm cũng đau khổ theo. Cho nên người tu mà tốt hay là các bậc thánh chỉ đau khổ một mà người đời đau khổ hai. Chưa hết mà. Và lúc đó đó, Na Tiên Tỳ Kheo mới nói: tâu đại vương, đúng là như vậy. Nhưng mà vua Di Lan Đà lúc đó nó mới đặt nghi vấn thêm một điều. Và nếu nói đã như vậy á, thì thân và tâm của các vị là hai, tức là thân và tâm không có dính líu gì đến nhau, thân khác tâm khác, có phải vậy không? Thì ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng là không phải, thân tâm có liên hệ mật thiết với nhau chứ không phải như thế. Thì lúc đó vua Di Lan Đà mới nói: nếu đã mật thiết thì các ngài, tức là các bậc thánh điều phục được tâm thì cũng phải làm chủ được cả thân chứ. Đây là một cái nghi vấn. Bởi vì nếu mà làm chủ được tâm không làm chủ được thân, mà khi thân tâm đã có tương quan với nhau như vậy không phù hợp, thì lúc đó Na Tiên Tỳ Kheo mới nói rằng: mặc dù thân tâm có tương quan với nhau như thế, nhưng mà chỉ các bậc thánh cũng điều phục được tâm mà không điều phục được thân. Như vậy hỏi là tại sao vậy? Cái thân đau mà tâm không đau? Nói là vì các ngài đã làm chủ được tâm, cho nên các cơn đau của thân không xâm nhập, chứ không phải là thân không đau. Và thân là thuộc về dạng tứ đại hợp thành, cho nên thân bị chi phối bởi tự nhiên chứ không phải hoàn toàn lệ thuộc vào tâm chúng ta. Tâm chúng ta chỉ can thiệp một phần của thân nhưng không thể quyết định tất cả mọi điều của thân. Ví dụ thân nó già, tâm không quyết định được là tâm không già. Ta tâm nói rằng thân mày đừng có già, thân làm được không? Không. Nếu chúng ta làm chủ được thân thì thân nó chuẩn bị già, chúng ta nói rằng không mà tao muốn làm người mẫu à, đẹp hoài cho tao à, thế thế. Nếu chúng ta làm chủ được thân chúng ta nói vậy, chúng ta được không? Nếu chúng ta làm chủ được thân chúng ta nói vậy thì thế, dạ nghe, để tôi trẻ mãi không già cho bà làm người mẫu à. Nhưng mà vì chúng ta điều phục không được cho nên chúng ta trở thành mẫu hậu à, có phải không? Như vậy thì bây giờ trong các cái trạng thái của tâm, tâm bị chi phối theo quy luật tự nhiên, sanh già bệnh chết, tất cả mọi thứ tâm không làm chủ được. Nhưng mà tâm làm chủ được tâm, không thể làm chủ được thân, nhưng mà có thể điều phục một mức độ nào đó ở thân. Thì ở đây ví dụ bây giờ tất cả những người tu đều có giới luật để giữ thân, thì cái cách đó là trói cột và ràng buộc thân chứ không phải là điều phục được thân. Bởi vì ví dụ như thân có những nhu cầu, ví dụ ăn uống đại tiện tiểu tiện vân vân, chúng ta không làm chủ được nó, bởi vì đó là quy luật của chính nó. Nhưng mà tâm chúng ta tham sân si này kia kia nọ, chúng ta làm chủ được. Nếu chúng ta có tu tập, chúng ta điều phục tốt được thì chúng ta sẽ có một sự kiểm soát tốt về chính cái tâm của mình. Như vậy thì cái câu trao đổi này là ngài Na Tiên đưa ra một thí dụ. Thân và tâm nó cũng giống như là tâm nương vào thân để mà có ăn uống tất cả mọi thứ nhu cầu, cũng giống như con người nương vào trái đất. con người nương vào trái đất để tồn tại, để làm cái việc này việc kia, nhưng không thể điều khiển được trái đất. Chúng ta có thể tận dụng ở trái đất để làm một cái việc gì đó, đào sông lấp biển hay là phát triển gì đó, nhưng trái đất là một phần của tứ đại, hay là trái đất là nguyên tắc của tứ đại, là quy luật, thì trái đất đi theo những quy luật của chính nó mà con người chúng ta không thể can thiệp được. Chúng ta chỉ tận dụng một phần trong cái việc đó thôi mà thôi. Cũng vậy, tâm chúng ta nương tựa vào thân để tồn tại, để ăn uống, để nghỉ ngơi, để sinh hoạt tất cả mọi thứ, nhưng tất cả mọi điều tâm chúng ta chỉ điều phục một phần nơi thân, chứ không thể quyết định tất cả từ thân. Chúng ta có thể quyết định ở tâm. Ví dụ thân chúng ta đau khổ bệnh tật, nhưng mà tâm chúng ta có quyền để làm chủ, để chúng ta không bị bệnh tật đau khổ đó chi phối. Nhưng mà cơn đau của thân, nó vốn là của thân là nó phải đau. Nó đau của thân, nhưng mà chúng ta làm chủ được cái tâm của mình. Cho nên là cơn đau nó không tác động đến tâm, nhưng mà thân phải chấp nhận đau của quy luật tự nhiên. Vì vậy ở đây các vị thấy, chia sẻ điều đó để các vị thấy, khi chúng ta tu tập là chúng ta nuôi cái tâm của mình rất là quan trọng. Nếu chúng ta có trưởng dưỡng cái tâm thức của chúng ta trong cái sự tu tập và làm chủ, thì thân ít nhiều chúng ta sẽ tùy thuận theo một mức độ nào đó, mà cái đó nó nằm ngoài quy luật. Cho nên là tâm dẫn đầu, tâm làm chủ các pháp đó. Sự thật ra đây để làm chủ ở chỗ là có thể điều phục được một cái phần nào nằm ngoài quy luật. Còn cái gì nó thuộc về quy luật thì tâm không thể can thiệp và làm chủ được. Sanh già bệnh chết là quy luật. Tất cả những nguyên tắc đói khát uống ăn này kia kia nọ là của quy luật. Nhưng mà cái nào nó có thể điều phục được của tâm, thì tâm nó có thể điều phục được, trói buộc được, hạn chế được những sự phát tác của thân. Cho nên các vị thấy rằng đây là một cái vấn đề để mà chúng ta suy gẫm trở lại. Suy gẫm trở lại thì chúng ta thấy là hình ảnh của Bồ Tát Thích Quảng Đức, khi Ngài tự thiêu, thân nóng không? Vốn là nóng. Nhưng mà khi một người làm chủ tâm ở mức độ là có thể là họ làm chủ tâm để ngăn cách được cảm xúc này, tức là cái nóng của thân không chi phối được tâm, đây không phải dễ. Những người đó là phải đạt được một định lực rất là cao. Và các vị biết rằng khi những người làm chủ tâm và định lực cao, tự thân người ta có thể biết được cái thần kinh cảm xúc. Tại vì tất cả nóng lạnh, đau đớn này kia kia nọ là do thần kinh cảm xúc. Ví dụ bây giờ chúng ta cắt mổ gì trên cái tay của chúng ta, đau không? Nhưng mà tại sao khi người ta chích một mũi thuốc, thuốc tê hay là một loại thuốc gì đó, chúng ta lại mổ xẻ cũng vậy mà không đau? Là do cái gì? Do các nhà khoa học hiểu được rằng là khi mà ngăn chặn thần kinh cảm xúc rồi thì nơi đó nó sẽ không đau. Và người ta làm sao để người ta làm giảm đi cái sự hoạt động của thần kinh cảm xúc để chúng ta không đau, chứ không có gì cả. Vậy thì một người tu tập kiểm soát tâm tốt, làm chủ được tâm tốt, có thể ngăn được dòng cảm xúc. Các vị nên nhớ là như vậy. Một việc mà chưa tu tập thôi, ví dụ bây giờ các vị quá lo lắng sợ hãi cho một cái việc gì đó, mà các vị vô tình các vị đi đạp một cái miếng gai, miếng miễn, đôi khi các vị không có hay. Nhưng mà bình thường người ta lấy một cái cây gì nhỏ nhỏ ta quẹt quẹt các vị thôi là các vị đã đau, đã ngứa, đã khó chịu, đúng không? Nhưng bây giờ đạp cái miếng gai vô bao nhiêu vậy nè, không hay. Khi tâm chúng ta đang chú ý đến một cái gì quá mức độ rồi đó, thì cái thân này nó có những tác động của nó mà chúng ta không có hay. Đến khi nào chúng ta xong việc, chúng ta thấy ủa hình như ngay chân chúng ta đau đau, thì chúng ta mò lại chỉ đạp cái gai bao nhiêu gì, mà trước thời gian đó tại sao chúng ta không biết. Như vậy thì khi thân đau mà nếu mà tâm chúng ta không có một sự kiểm soát, hay là đánh lạc hướng của tâm, hoặc là đưa tâm ở một cái trạng thái khác, thì tất cả mọi thứ thân và tâm đồng nhất với nhau. Cho nên những người nhạy cảm là những người đau khổ. Nên nhớ vậy đó. Người có cảm xúc mạnh là những người rất đau khổ, dễ vui, dễ buồn, dễ hờn, dễ giận, dễ ghét, dễ thế này thế kia, rất là dễ. Cái đó người ta gọi là người nhạy cảm. Thậm chí nhạy cảm đến độ thay đổi tâm trạng cả thời tiết nữa. Thời tiết thay đổi cho họ cũng buồn vui theo các cái dạng thời tiết như thế. Mấy người này rất là khổ các vị. Khổ đau tức là một sự mức độ kiểm soát tâm còn cạn mỏng, và người ta sống chiều theo cảm xúc quá nhiều. Những người này vui cũng vui tột, mà khổ cũng khổ cùng, không phải chuyện bình thường. Vì vậy cho nên cái người mà có kiểm soát tâm rồi, cái cách thức sống và mọi thứ của người ta nó sẽ có biểu hiện khác. Cho nên các vị thấy rằng tâm sự của những người tù tù mà khi mà tìm cách vượt ngục đó, các vị biết không, họ leo qua những cảm gai á, quẹt họ rách đầy máu á, họ bò qua những cái hàng rào miễn chai á, gạch họ đầy người, họ không có hay. Nhưng mà khi họ vượt ngục thoát rồi, khi họ nhìn lại là cả bản thân họ đầy máu hết, thậm chí có những người quần áo tuột mất tiêu hết trơn, không hay luôn, không biết mình không còn quần áo trên người luôn. Tức là lúc đó họ chỉ một bề là họ chạy bán sống bá chết, tìm một cái cách để là tìm cái sống cho họ. Và lúc đó họ không cần thiết đến những cái xung quanh là đau đớn hay là đến cái gì nữa, họ cần miễn làm sao họ sống được thôi. Cái khi mà cái ý thức sinh tồn của nó mạnh đến độ là nó bỏ qua hết từ tất cả những cái cảm xúc khác. Các vị thấy như vậy. Nhưng mà có những lúc mà mình thấy rằng tại sao những con người, người ta vì cái cuộc sống người ta, vì sinh tồn người ta như vậy, nhưng tại sao người ta lại đi mà kết liễu cuộc đời người khác. Như vậy mình ham sống sợ chết một mức độ là mình ghê gớm như vậy, tại sao mình có thể làm cho người khác gọi là tử thương hay là cái này cái kia như vậy, là tại tại sao? Lúc đó chúng ta không suy nghĩ, bởi vì chúng ta chỉ có một bề là miễn mình sống thì thôi. Đó là cái cách sống mà nó không có được cái sự mà quân tập dạy dỗ về tính lương thiện. Nhưng mà có những người lương thiện là vậy, có những cái lúc họ chấp nhận, họ hy sinh vì cộng đồng, vì một tập thể, vì cuộc sống của ai đó, họ có thể hy sinh được. Nhưng ngược lại có những người là vì mình muốn sống cho nên muốn đẩy người khác vào chỗ chết để mình tồn tại. Cái lối sống này nó tùy vào cái mức độ, cái tâm thức nuôi trồng, quân tập cái hạt giống nào lớn. Cho nên các vị thấy rằng tu tập để làm chủ tâm, để rồi chúng ta hạn chế bớt cảm xúc của thân, đây là một điều qua quá trình tu tập mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Thật tình mà nói, chúng ta cũng có thể kiểm soát được thân vậy chứ không phải là không. Nhưng kiểm soát ở một mức độ ngoài những tính quy luật của tứ đại. Bởi vì tứ đại hoạt động có những cái nó theo quy luật của tự nhiên. Vì vậy chúng ta cần có kiểm soát ở một mức độ nào. Nhưng mà kiểm soát tâm tốt rồi thì chúng ta thấy rằng thân nó hoạt động như thế nào tùy nó. Nhưng mà đa phần người kiểm soát tâm tốt rồi thì thân không hoạt động sai lầm. Có thể nó đi theo những hoạt động tự nhiên của nó, nhưng mà không hướng con người đến sai lầm. Bởi vì tâm là cái tính cách làm chủ cốt lõi trong một bản thân rồi. Cho nên khi mà chúng ta xem cái bộ phim Quan Công Võ Thánh á, chúng ta có thể chấp nhận được hình ảnh của Quan Công mà lúc mà nhờ Hoa Đà cạo thương á, tức là chữa thương mà bằng cách là mổ rồi cạo xương mà không có cần cột chói hay là không có cần một loại gì để mà ngăn, mà tự nhiên, thì ở mức độ gọi là trong nhà tu có thể chấp nhận được cái điều này. Tức là người đó đã làm chủ tâm ở mức độ cao, hay là đã hướng tâm ở mức độ có thể tách được giữa cảm xúc của thân tâm rồi đó, thì người này có thể làm chủ được điều đó. Về mặt mức độ có thể phim ảnh chúng ta thấy quá đi cái sức kiềm chế kiểm soát của con người. Nhưng mà khi người chúng ta tu tập, chúng ta mới thấy rằng hành động đó so với sự đốt thân của Ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức thì hành động đó chưa chắc gì hơn. Như vậy Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn đốt thân được mà vẫn ngồi tự nhiên bình an bất động, thì như vậy chúng ta thấy rằng hành động của Quan Công ở một mức độ của một con người có bản lĩnh theo cái dạng không phải là tu theo nhà thiền, nhưng mà bản lĩnh của một anh hùng, người ta cũng có thể có một sức chịu đựng phi thường như thế, có thể làm chủ được như vậy. Vì vậy đây là những cái điều mà khi chúng ta tu tập, chúng ta cần phải nhìn nhận để kiểm soát thân tâm của mình. Thứ nhất là biết là nuôi vào thân hay là nuôi tâm cho thức ăn của tâm như thế nào cho nó phù hợp, để mà mình tránh đi những cái sự tác động tiêu cực. Làm sao mình nuôi được tâm mình những hạt giống lương thiện và lành mạnh là điều quan trọng. Nhất là trong thời buổi hôm nay, các cái nhu cầu internet, phim ảnh, tất cả mọi thứ là những cái để tác động vào tâm nhiều tiêu cực quá đi. Và những cái đó không khéo nó đã trở nên một cái lối sống không khéo hư hỏng của rất là nhiều thế hệ. Mà chúng ta cứ nghĩ, ban đầu chúng ta nghĩ đó là phim thôi, nhưng mà khi thực tế rồi, phim là phim nhưng mà nó tác động sống đời thường của chúng ta. Vì vậy cho nên người tu khi cần thiết hiểu được như thế thì bắt đầu kiểm soát những cái chơi của các con mình. Game là một trong những cái mà không khéo để cho những cái đứa trẻ mê game, nghiện game, hay là hoặc là mê những game đen hay là phim đen gì đó, người ta nói như thế, thì đó là vô tình chúng ta trở nên tạo lên những cái đầu hư hỏng bệnh hoạn đi. Cái này mình cứ để ý nha. Những người nào mê muội vào trong các cái đó, đa phần không đủ tự tin trong tất cả các hành động, và rất khó để trở thành những người quản lý và lãnh đạo tốt bất cứ một cái lĩnh vực nào. Và bản thân của họ sẽ sống lùi lại ở phía sau, họ sống lùi lại với tất cả những hoạt động tích cực của xã hội. Nên nhớ là như thế. Rất là nhiều trường hợp những giới trẻ bị nghiện game, mất đi những cái tư tưởng ý niệm hết, học hành đều bỏ sủi hết, đạo lý gì bỏ qua hết, chỉ cần chơi game bằng những cái gọi là hư hỏng như vậy thôi. Rất là đáng tiếc. Cho nên trong cái quá trình của cuộc sống, khi tu tập, chúng ta nên nhớ, thà để thân bệnh đừng để tâm bệnh. Thân là bệnh là theo quy luật rồi, bởi vì chúng ta không làm chủ được thân. Thân có bệnh, có đau này kia kia nọ, nhưng mà chúng ta hạn chế do cái cách sống của chúng ta, một cách có khoa học, một cách tốt để bảo vệ. Bệnh tật cũng thuộc về quy luật rồi, nhưng mà tâm chúng ta là chúng ta làm chủ được, thì làm sao đừng để tâm chúng ta bệnh. Bệnh thân đừng để bệnh tâm. Vì vậy điều phục tâm là những cái mà con người cần có tu tập để thanh lọc từng ngày, để làm chủ ít nhiều, để mọi thứ đối với vấn đề được mất, thành bại khổ vui chúng ta có kiểm soát. Và mai này khi con người chúng ta sống tốt hơn, thì giữa một cuộc đời nhiều phức tạp quá, cần tạo hòn đảo cho chính mình bằng những tâm lương thiện. Đừng so sánh với bất cứ một ai để đánh mất mình, bởi vì nhân quả là quy luật công bằng. Vì vậy đừng có nhất thời vì một cái sự xúi bẩy, hay là chúng ta không làm vậy chúng ta thiệt thòi. Những cái quan điểm đó nó không phù hợp với đạo đức Phật giáo. Cho nên qua cái bài giảng tôi chia sẻ với các vị là thức ăn của tâm là một trong những cái cách để nhìn nhận lại, để chúng ta biết cách nuôi dưỡng tâm một cách phù hợp trong mọi hoàn cảnh, để rồi tâm chúng ta lúc nào cũng được lành mạnh, có chánh niệm, tỉnh giác và hướng thiện. Chúc tất cả mọi người đều được nâng cao đời sống tâm linh của mình một cách tốt đẹp.